buông ra con yêu sủng kia. Chương 64, Quang Diệu Chi Môn. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà, người đã làm rất tốt. Tại thu hồi toàn địa thử thời điểm, Lý Trường Sinh khích lệ một câu. Ngay sau đó lay động yêu sủng túi. Quang mang thời gian lập lòe. Thiên đường điểu hoa lệ đăng tràng. Bởi vì chủng tộc cùng huyết mạch phía trên ưu thế. Khủng lăng thực lực mạnh hơn. Bất quá thiên đường chẳng là cái thá gì không có ưu thế. Nắm giữ xua tan hắc ám đặc tính nó tăng cường đối hắc ám hệ yêu tinh đả kích cường độ. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Mặt khác, ngoại trừ yêu sủng cá thể thực lực bên ngoài, ngự yêu sư chỉ huy đồng dạng phi thường trọng yếu. Thiên đường điểu, quang diệu chi môn, trước tiên, Lý Trường Sinh lựa chọn thiên đường điểu duy nhất điều khiển sân loại kỹ năng. Trên bầu trời, thiên đường điểu tỏa ra ánh sáng chói lọi cùng chân trời mặt trời tương phản thành sáng. Tại nó ngưng tụ dưới, vô số điểm sáng màu trắng phong kén hội tụ, cuối cùng hóa làm một cái hư huyễn môn hộ chậm rãi mở ra, đem đại lượng thánh quang rải xuống toàn trường. Quang diệu chi môn, điều khiển sân loại kỹ năng, tại thánh quang chiếu rọi dưới, chữa trị phe mình yêu sủng thương thế, hắc ám hệ ngoại trừ, quang minh hệ kỹ có thể thu được nhất định uy lực tăng phúc, cũng đối hắc ám hệ yêu sủng tạo thành nhất định áp chế hiệu quả. Mặc dù không có lực sát thương, nhưng quang diệu chi môn lại là tính so sánh giá cả cực cao điều khiển sân loại kỹ năng. Thích hợp nhất quần chiến hoặc là quyết đấu hắc ám hệ yêu sủng thời điểm. Tại thánh quang chiếu rọi xuống, khủng lang lộ ra chán ghét biểu lộ, nội tâm càng là phiền não. Đối với hắc ám hệ khủng lang tới nói, ghét nhất không ai qua được ánh sáng. Khủng lang, hắc ám chi nhận, tại quang diệu chi môn hình thành trong nháy mắt, Lý Thiên Vũ tâm lý ám đạo không ổn, lập tức chỉ huy khủng lang phát động thế công. Ngao ô! Khủng lang ngửa mặt lên trời thét dài, vô số điểm sáng màu đen hội tụ, hóa thành một thanh đen nhánh quang nhận. Tại khủng lang khống chế dưới, đen nhánh quang nhận hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Cấp tốc bổ về phía thiên đường điểu, bởi vì thi triển quang diệu chi môn nguyên nhân, thiên đường điểu đã mất đi tránh né thời cơ tốt nhất. Dưới loại tình huống này, nó lựa chọn ngạnh kháng, bén nhọn vuốt chim cong lên. Hiện lên ưng chảo hình, phía trên có bài quang hiện lên, một phát bắt được hắc ám quang nhận rung động kịch liệt lấy, nhưng lại bị thiên đường điểu chết kềm ở trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Thiên đường điểu song chảo bắt đầu phát lực, muốn bẻ vụn hắc ám quang nhận, bảo, oanh, nương theo lấy Lý Thiên Vũ chỉ huy, hắc ám quang nhận ầm vang phát sinh nổ tung. Hóa thành một vùng tăm tối năng lượng triều tịch, đem phương viên mấy mét toàn bộ bao phủ, thu, thống khổ tiếng kêu to vang lên, thiên đường điểu vội vàng kích động cánh, bay ra năng lượng triều tịch phạm vi, không đến một cái hô hấp ở giữa công phu, nguyên bản trắng noãn hoa lệ lông vũ biến đến thưa thớt. Phía trên còn phụ thuộc lấy không ít hắc ám năng lượng. Tiếp tục ăn mòn thiên đường điểu. Hắc ám năng lượng, có lấy mãnh liệt tính ăn mòn chất, tại quang diệu chi môn chiếu rọi xuống, hắc ám năng lượng bị cấp tốc triệt tiêu, đồng thời thiên đường điểu thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thiên đường điểu, thánh quang phán quyết, trên bầu trời, thiên đường điểu chấn động cánh, vô số bạch quang cấp tốc hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo vũ cột sáng màu trắng, muốn bao phủ khủng lang. Thời khắc mấu chốt, khủng lang hóa thành mấy đạo thân ảnh, hướng về bốn phía cực tốc lẩn tránh, nhẹ nhõm tránh đi quang trụ, xuất hiện ở sân bãi một bên khác, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên thiên đường điểu. Nhiều khi, phi hành cũng là một loại ưu thế. Khủng lang, thương tổn làm sâu sắc, tại Lý Thiên Vũ chỉ huy dưới. Khủng lang đột nhiên trừng to mắt, hai đạo hắc quang theo cặp mắt của nó bắn ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trúng đích thiên đường điểu. Đang bị hắc quang trúng đích nháy mắt, thiên đường điểu bên ngoài thân phụ thuộc lấy một tầng hắc quang. Nó đầu tiên là giật mình một cái, ngay sau đó cảm giác toàn thân một trận không còn chút sức lực nào. Rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, thương tổn làm sâu sắc, hắc ám hệ suy yếu kỹ năng, để đối thủ cảm thấy không còn chút sức lực nào đồng thời. Trên diện rộng giảm xuống phòng ngự của đối thủ lực, thiên đường điểu, ánh sáng xua tan, Lý Trường Sinh phản ứng cực nhanh, lập tức làm ra ứng đối. Trên bầu trời, thiên đường điểu toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như axit ăn mòn âm thanh vang lên, bám vào kỳ thể bề ngoài hắc quang bị cưỡng ép xua tan. Đáng giận, khủng lang, dùng hắc ám gợn sóng. Lý Thiên Vũ rất cảm thấy đau đầu. Cái này thiên đường điểu cũng quá toàn năng. Quả thực cũng là khủng lang khắc tinh. Lúc này, khủng lang nhảy lên một cái, theo trong miệng phun ra một cỗ màu đen gợn sóng, hướng về thiên đường điểu bao phủ mà đi. Thần chi che chở, tại màu đen gợn sóng trúng đích trước, thiên đường điểu toàn thân lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô số quang minh hệ năng lượng ngưng tụ, hóa làm một cái vú lồng ánh sáng màu trắng, đưa nó toàn phương vị bao phủ. Trong chốc lát, màu đen gợn sóng bắt đầu trùng kích lồng ánh sáng, hiện lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng hiện lên, tùy thời đều có phá nát dấu hiệu. Nhưng ở quang diệu chi môn tăng phúc dưới, lồng ánh sáng kiên trì tới sau cùng, thành công chống lại màu đen gợn sóng xâm nhập. Quang chi mũi tên, không chờ khủng lăng rơi xuống đất, trên bầu trời, chướng mắt quang hoa ngưng tụ, thiên đường điểu ngưng tụ ra mấy đạo dài hơn thước mũi tên ánh sáng, hướng về khủng lăng lao vút. Phốc phốc phốc phốc, quang tiễn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt rơi vào khủng lăng trên thân, vạch ra từng đạo không cạn vết thương. Bởi vì bị quang minh hệ khắc chế nguyên nhân, đối khủng lang tạo thành thương tổn không nhỏ. Đáng giận, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Vũ rất rõ ràng, tình thế đối với hắn rất bất lợi. Bởi vì quang diệu chi môn tồn tại, dần dần, khủng lang rất có thể sẽ bị thiên đường điểu tươi sống mài chết. Lúc này, thiên đường điểu tiếp tục triển khai thế công, ầm vang đáp xuống, thân thể của nó cực tốc xoay tròn. Bén nhọn mỏ chim ngưng tụ hàn mang, mổ về khủng lang ánh mắt muốn hại. Khủng lang, tránh đi muốn hại, dùng ám hắc ma diễm. Ám hắc ma diễm, là khủng lang truyền thừa từ ám hắc ma lang vương kỹ năng. Uy lực viễn siêu tầm thường kỹ năng. Chỉ là, ám hắc ma diễm đối khủng lang phụ tải rất lớn. Trên mặt đất, khủng lang hơi hơi cúi thấp đầu, bị thiên đường điểu mổ trúng trên đầu. Máu tươi chợt hiện ở giữa, bị thiên đường điểu sinh sinh kéo xuống một miếng da thịt. Khủng lang cố nén kịch liệt đau nhức, không có cho thiên đường điểu một lần nữa cơ hội bay lên. Huyết mạch chi lực kích hoạt, một cỗ tĩnh mịch tối tăm ma diễm bạo phát, trong nháy mắt đưa nó hoàn toàn bao trùm, cho người cảm giác phảng phất là theo trong địa ngục đi ra ma lang. Ma diễm cường hóa khủng lang bạo phát lực. Tại tốc độ tăng vọt dưới, khủng lang nhảy dựng lên, trong nháy mắt xuất hiện ở thiên đường điểu trước mặt, không chờ thiên đường đảo kịp phản ứng, liền đem nó đối diện đụng bay. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, bám vào khủng lang bên ngoài thân ám hắc ma diễm ầm vang bạo phát, hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ, lọt vào ma diễm xâm nhập thiên đường điểu dường như hóa thành hắc ám hỏa điểu. Há mồm phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, phí công tại trên mặt đất lăn lộn, muốn dập tắt trên người ma diễm. Đợi đến ma diễm biến mất, thiên đường điểu đã vô lực nằm dạp trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu năng lực. Ánh sáng khắc chế hắc ám đồng dạng khắc chế ánh sáng. Một bên khác, khủng lang kịch liệt thở hổn hển, ám hắc ma diễm đối với nó gánh vác rất nặng, dù là chỉ là ngắn ngủi một lát, vẫn như cũ đã nhận lấy không nhỏ phản phệ. Bề ngoài của hắn không ngừng mà tuôn ra huyết châu, nhỏ xuống tại trên mặt đất. Thượng thiên phù hộ, hy vọng Lý Trường Sinh chỉ có cái này hai cái trung vị yêu sùng. Tại đánh bại thiên đường điểu về sau, Lý Thiên Vũ không khỏi không có buông lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn địa thử cùng thiên đường điểu đều là Lý Trường Sinh lâm thời yêu sùng. Hắn chỉ nhớ rõ Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sủng là một cái chất lượng tốt điếu tình bạch ngạch hồ. Cũng không biết thành lớn lên đến trình độ nào, đến mức máu tươi yêu sủng, hắn đến bây giờ đều chưa từng gặp qua. Không biết, thường thường mới càng đáng sợ. Không tệ lắm, bất quá, trận đấu này cũng nên kết thúc. Dù là thiên đường điều chiến bại, vẫn không có để Lý Trường Sinh cảm thấy khẩn trương. Cách Trương.